Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 368, chương 358, Viêm Long Khốn Obito. Vỏ quả đất chậm rãi thay đổi, không ngừng mà phân lưu trên mặt đất dòng nước. Tại Aozora cùng Obito giao chiến thời điểm, nguyên bản cao hơn 10 mét mặt nước đã chỉ còn lại có 2-3 mét. Đồng thời kịch liệt hạ xuống. Theo mặt nước hạ xuống, khổng lồ tam vĩ trước hết nhất lộ ra mặt nước. Sau đó giữ nguyên căn rất sâu cao lớn cây cối. Lại về sau là các loại cự thạch cùng Kisame. Kisame rất mau nhìn hướng chiến trường phòng tuyến. Chỉ thấy mang theo mặt nạ Uchiha Madara đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có Aozora một người đứng ở tam vĩ thân che kín đâm lăng vỏ sò bên trên. Bạch, Kisame thuấn thân đến Aozora xung quanh. Kinh hỉ nói, Aozora tiên sinh, người vậy mà chiến thắng Uchiha Madara. Hắn xác thực kinh ngạc. Uchiha Madara cũng không phải người bình thường. Đó là cùng nhẫn giới chi thần Senju Hashirama cùng nhau quét ngang Sengoku. Kết thúc loạn thế trong truyền thuyết ninja. Có thể nói, bằng vào Uchiha Madara bốn chữ này là đủ khiến rất nhiều biết hắn uy danh ninja bước bất động chân. Aozora lắc đầu, nói, hắn không phải là Uchiha Madara. Ta cũng không có chiến thắng hắn. Obito làm nghiệt không ít, giết hắn không có khả năng liền một giọt giọt nước màu vàng đều không có. Cái gì? Kisame nho nhỏ trong mắt xuất hiện nghi ngờ thật lớn. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Nói xong, Aozora hai mắt hiện lên một tia u sắc, không ngừng mà liếc nhìn tứ phương. Kisame mặc dù nghi hoặc, cũng cảnh giác nhìn hướng tứ phương. Aozora biết Obito cũng nắm giữ lấy Izanagi, cái này Uchiha nhất tộc cấm thuật. Cái này cấm thuật theo nhãn lực tăng cường kéo dài thời gian cũng sẽ tăng trưởng. Mà còn Obito trong cơ thể còn dung hợp mộc độn, duy trì liên tục thời gian rất có thể vượt qua dự liệu của mình. May mà hôm nay, hắn không hề thiếu thời gian. Thời gian từng chút trôi qua. Aozora càng không ngừng khắp nơi liếc nhìn. Nhưng mà liền tính Aozora hai mắt có thể nhìn thấy rất nhiều người thường không thể nhìn thấy đồ vật. Nhưng vẫn là không cách nào tìm đến Obito vết tích. Không thể không nói, Izanagi, độ ưu tiên rất cao. Kisame im lặng đứng tại Aozora bên cạnh, thay hắn đề phòng xung quanh khả năng tập kích. Sau mười mấy phút, đang lúc Kisame nhịn không được muốn mở miệng lúc, Aozora lại đột nhiên nói, cuối cùng sống lại. Kisame chính kinh ngạc ở giữa. Aozora đã theo tam vĩ trên lưng nhảy xuống. Thổ độn Doriuso, thổ long thương. Thân ở trên không thời điểm Aozora đã điều vận tốt thổ độn chakra. Vừa hạ xuống thổ độn chakra liền chút xuống đến bên trong lòng đất. Nháy mắt, địa long lăn lộn. Dưới mặt đất vô số nham thứ tán loạn. Obito Kamui cùng mặt khác nhẫn thuật không thể dùng chung. Sử dụng Ground Dragon ẩn chi thuật, hắn không thể không nhanh chóng về tới mặt đất. Tránh né rất nhiều nham thứ. Hắn nhảy tới một viên ngã lệch trên đại thụ. Người tất cả công kích đều là tốn công vô ích. Còn phải lại thử xem sao. Tiểu quỷ, nghe lấy Obito giả thần giả quỷ lời nói. Aozora cười nói. Obito tiền bối, ngươi còn muốn trang sao? Ngươi đã sớm bại lộ. Mới vừa rồi là sử dụng Izanagi đi. Obito mặt âm trầm không nói gì. May mà mặt nạ che lại thần sắc của hắn. Cùng với hắn trở nên ảm đạm một mảnh mắt trái. Mặc dù không biết ngươi là từ chỗ nào biết thân phận chân thật của ta. Thế nhưng đem ngươi triệt để ở lại chỗ này. Tình báo liền sẽ không tiết lộ. Aozora diễu cợt nói. Ngươi làm được. Chấm ngoặc kép. Lời còn chưa dứt, Aozora đã mở miệng ra. Sau một khắc, một đạo kéo dài không dứt rực rỡ ngọn lửa màu vàng theo Aozora trong miệng phun ra. Đón gió biến hóa sau khi ngưng hình thành rõ ràng rành mạch hoàng kim cự long. Sau đó, hoàng kim cự long gầm thét trực tiếp cuốn sạch lấy thao thiên diễm sóng sông về Obito. Ẩm ướt thổ địa nháy mắt khô nứt. Bốn phía cây cối không có hỏa tự đốt. Không khí bên trong bị bốc hơi hơi nước bay vút lên. Để không gian cũng giống như bóp méo. Kisame liếc nhìn tràn ngập trong mắt màu vàng ngọn lửa biển. vội vàng kết ấn thi triển một cái phong độn trợ uy. Sau đó mới sợ hút ngụm hơi nóng. Hắn tại suy nghĩ về sau khiêu chiến bên trong. Muốn hay không cấm chỉ Aozora sử dụng loại này cấp bậc viêm độn. Hắn cảm giác loại này cấp bậc viêm độn. Hắn lớn giao đạn không nhất định có thể ngăn cản được. Dù sao như nước với lửa. Hắn lớn giao đạn cũng không thể hấp thu viêm độn chakra. Mà đơn thuần so chakra khối lượng. Hắn thủy độn vẫn là yếu tại Aozora viêm độn. Hèn hạ. Mắng nhỏ một tiếng. Obito nhanh chóng kết ấn. Trong khoảnh khắc trước người hắn xuất hiện vô số khe hở. Từng nhánh cây giống phá đất mà lên. Từng cục nối tiếp nhau cùng một chỗ tạo thành một mảnh tĩnh mịch rừng rậm. Hắn biết một mực sử dụng Kamui, sớm muộn sẽ bị Aozora lần thứ hai tìm tới sơ hở. Bởi vậy hắn chuẩn bị thử dùng mặt khác độn thuật nếm thử chống cự Aozora viêm độn. Nhưng mà hắn thất bại. Cuốn sạch lấy ngập trời hỏa long hoàng kim cự long còn chưa vọt tới rừng rậm trước mặt. Cây cối liền đã vô cớ kỳ hạn giao hàng. Làm cự long đụng vào trên cây. Nháy mắt liền đem những này cây cối hóa thành vì cho tàn. Còn chưa ngăn cản một lát. Màu vàng viêm long đã vọt tới si xui trước mặt. Nhìn xem cự long như thần như ma hỏa diễm dựng thẳng đồng tử. Obito hừ lạnh một tiếng. Sau đó mắt phải của hắn bên trong câu liêm bắt đầu lượn vòng. Hắn không nghĩ tới. Lúc trước lực áp Uchiha Madara mộc độn tại Aozora viêm độn phía dưới vậy mà như thế yếu ớt. Dạng này phạm vi to lớn viêm độn công kích. Hắn căn bản né tránh không kịp. Cũng không có bất luận cái gì nhẫn thuật có thể ngăn cản. Tốt hắn có khả năng thông qua Mangekyo. Vạn hoa đồng. Tì thời làm mờ. Trốn vào Kamui không gian bên trong. Từ đó tránh khỏi ngoại giới tất cả công kích cùng tổn thương. Chỉ cần chờ cái này nhẫn thuật xung kích mà qua. Hắn liền có thể không bị thương chút nào hiện thân. Nhưng mà cùng hắn tưởng tượng bên trong hỏa long càn quét mà qua tình cảnh khác biệt. Hoàng kim cự long xuyên thấu thân thể của hắn về sau cũng không tiếp tục hướng phía trước. Mà là liền ngừng thân hình. Vòng quanh hắn uốn lượn xoay quanh. Sau đó cự long trợn to màu vàng dựng thẳng đồng tử xít sao tập trung vào hắn. Cự long trên thân liệt diễm phịch. Giống như từng đóa nhu thuận đóa hoa màu vàng óng tại trên người nó nở rộ. Nhưng mà cái này đóa hoa xinh đẹp. Rời khỏi cự long về sau liền có nấu chảy vạn vật năng lực. Chói mắt kim sắc hỏa diễm đem bốn phía chiếu rọi óng ánh mà rực rỡ. Hừng hực hỏa diễm xuống. Bốn phía nguyên bản cứng cáp đại thụ đều đã đốt. Nhanh chóng cháy đen. Sau đó hóa thành cho bụi. Obito trước kia đứng thẳng mặt đất. Đã là vô tận hỏa diễm. Mới vườn trăm mét bên trong đều là biển lửa. Tại hỏa diễm thiêu đốt xuống. Mặt đất không chỉ là khô nứt. Mà còn bắt đầu nóng chảy. Khỏe mạnh mặt đất lúc này trở nên giống như hòa tan ngọn nến. Hóa thành từng bãi chất lỏng sành sạch bắt đầu không ngừng mà hướng phía dưới thẩm thấu. Tại cái này không giống nhân gian liệt diễm bên trong. Nhìn xem màu vàng viêm long tung bay râu rồng cùng với uy nghiêm dựng thẳng đồng tử. Obito gương mặt dưới mặt nạ bên trên đã toát ra mồ hôi lạnh. Thậm chí trong mắt xuất hiện một tia đối tử vong sợ hãi. Hắn biết. Ở vào tình thế như vậy, hắn chỉ cần lui ra làm mờ trạng thái. Trong khoảnh khắc liền sẽ bị viêm độn đốt thành cho bụi. Càn quét tứ phương sóng nhiệt đồng dạng để Kisame cái trán sinh mồ hôi. Cái này mồ hôi không hề vẻn vẹn là nóng. Nắm giữ lấy thần chỉ mới có kỹ năng Uchiha Madara. Vậy mà nháy mắt liền bị Aozora dồn đến chỗ chết. Kisame nhảy đến Aozora bên cạnh. Kinh nghi nói. Người cái này nhẫn thuật là sống. Ngũ hành độn thuật có rất nhiều tiến hành hình thái biến hóa lúc đều sử dụng động vật hình thái. Cũng tỉ như hắn thủy độn phần lớn mượn cá mập ngoại hình. Nhưng đều chỉ là hình dạng. Xét đến cùng vẫn là chakra. Cũng không có mình tư tưởng. Mà trước mắt cái này viêm long lại tựa như nắm giữ linh trí của mình. Có khả năng căn cứ hoàn cảnh bản thân tác chiến. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.